Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, 387. Chương 387, phụ nữ đoàn tụ. Hoàng Siêu chưa cùng người nói nhảm khuyết điểm. Hắn nhảy vào đoàn người, bóp chết Ken, chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Bởi vì Ken là một đầu mục, Hoàng Siêu mới chỉ có cự ly gần xuất thủ, làm như vậy là để xác định hắn tử vong. Kế tiếp đối phó Ô Dù bộ đội, Hoàng Siêu phương thức liền vô cùng tục tằng. Hắn xuất ra hai thanh Stark công nghiệp STMG-6 súng máy. Cái này súng máy lúc trước hắn đưa qua một lần, kém chút đối với Hero Thái Thái tiểu đội sử dụng. Hiện tại Ô Dù khẩn cấp bộ đội triệt để nếm được Stark công nghiệp vũ khí uy lực. Cường đại kim loại phong bạo xé bỏ thân thể bọn họ, làm cho cả thiên đài hóa thành một vùng phế tích. An Bố Thụy kéo công ty cùng Stark công nghiệp đi hai con đường. Stark công nghiệp hack khoa học kỹ thuật ở chỗ cơ giới thiết bị, vũ khí, mà An Bố Thụy kéo lại tập trung ở sinh vật biến dị. Ô Dù khẩn cấp bộ đội thành viên, cầm tất cả đều là M4A1 carbine. Từ chỗ này là có thể nhìn ra, Ô Dù không phải một cái chuyên nghiệp quân hỏa công ty. Nó hết thảy đều xây dựng ở virus T bên trên. Cường đại trí tuệ nhân tạo Hồng Hậu cũng là chỉ dùng làm quản gia. Sau lại Hồng Hậu là mình biến dị, phát triển cùng thiên võng giống nhau khủng bố, cơ hồ đem nhân loại phá hủy. Hoàng Siêu mấy ngàn phát đạn đánh ra, thiên đài đã trở thành nhân gian địa ngục. Ô Dù khẩn cấp bộ đội toàn diệt, mà bốn cái truy tung giả vẫn còn có khí tức. Lúc này, Hoàng Siêu nhưng không có đem bọn họ giết chết. Hiếm có truy tung giả cơ thể sống, không thể như thế lãng phí. Hắc, ta dù sao cũng là có căn cứ người. Hoàng Siêu ở thiên đài dạo qua một vòng, tìm được rồi kênh thiết trí máy làm nhiễu, phá hủy máy làm nhiễu về sau. Thông tin lập tức truyền được. Hero Thái Thái lo lắng nói ra, Supata, Ken điều tập nhiều truy tung giả, ta đã điều tới phụ cận phi cơ tấn công, chính các ngươi cẩn thận, không nên đi sân bay, ở thành phố Raccoon bên trong tránh một hồi, đến khi chúng ta không chung lực lượng đúng lúc, giống như tên hỗn đản này ngả bài. Hoàng Siêu bình thản mà nói, không cần làm phiền, Ken cùng bộ đội của hắn đã xong. Để máy bay rơi xuống tòa thị chính, Ken đưa cho chúng ta vài cái còn sống truy tung giả. Ta biết, cái gì ngươi giết chết Ken? Đúng thế, Hero Thái Thái sửng sốt một hồi. Nói ra, giết chết đi. Thành phố Raccoon bên trong hẳn không có người sống. Sau khi trời sáng tất cả vết tích đều sẽ bị tiêu hủy. Sẽ không có người biết chuyện của ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở lại New York châu phân bộ. Đối mặt Hero Thái Thái kinh người lãnh tĩnh, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể hết chỗ nói rồi. Ni Khấu Lai, Cát Nhĩ, Patton đang chạy đến phân nửa thời điểm, liền nghe được phía trên truyền đến kịch liệt tiếng thương cùng tiếng nổ mạnh. Cát Lốt cùng Ni Khấu Lai lập tức bí mật. Mà cảnh sát xuất thân Cát Nhĩ hai người cũng là giơ súng đề phòng nhắm vào phía trên. Cát Lốt từ trong thanh âm có thể đoán được lầu chót hỏa lực. Đối mặt Patton ánh mắt bất thiện, hắn hừ nói, nếu như bọn họ mục tiêu là các ngươi đã chết. Những người này quấn quýt nửa ngày, đến khi kịch liệt giao hỏa tiếng tán đi, mới chỉ có cảm thấy trên sân thượng. Cát Nhĩ bị bụi mù sặc một cái, không khỏi ho khan, bọn họ ánh mắt xuyên qua dần dần tiêu tán khói bụi. Chứng kiến Hoàng Siêu một người đứng ở mái nhà sát biên giới, làm nhìn lên bầu trời đêm hình, mà thiên thai trên mặt đất, tán lạc tàn khuyết không đầy đủ Ô Dù khẩn cấp bộ đội thi thể. Cát Lốt đám người hoảng sợ phát hiện, trên sân thượng dĩ nhiên chỉ còn lại có Hoàng Siêu một người sống. Bọn họ thất chủy bát thiệt hỏi. Nhưng mà Hoàng Siêu vẻ mặt bí hiểm, làm bộ căn bản không có nghe được vấn đề của bọn họ. Mấy người chính mình đoán mò, cảm thấy Hoàng Siêu chắc là mai phục tiếp theo con hỏa lực hung mãnh bộ đội thần bí. Kết quả chính bọn nó hù được chính mình, dĩ nhiên không dám hỏi nhiều. Hoàng Siêu gọi điện thoại gọi về Alice, vài cái lái xe tránh thoát người, rất nhanh lại nhớ tới tòa thị chính. Alice nhìn chung quanh thiên đài, phát hiện mình ngồi phi cơ trực thăng đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Thế nhưng Ken lại cho bọn họ để lại một trận máy bay vận tải. Carlos hỏi, vì sao chúng ta không phải mau rời đi? Ta đang chờ người qua đây. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua nói rằng, hắn một chỉ thiên đài, những thứ này cần phải có người xử lý. Moss cùng LJ vừa lên đến, đã bị loại này huyết nhục hoành phi cảnh tượng hù dọa. Hai người hiện tại cũng là sắc mặt tái nhợt, bởi vì lúc trước đã đem dạ dày bên trong đồ đạc tất cả đều ói ra. Mà Angela hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Hoàng Siêu nói cho Alice, nàng vẫn ôm nàng, mang nàng tới cách xa chiến trường địa phương mới để cho nàng mở con mắt. Carlos kỳ thực không phải minh bạch Hoàng Siêu là chỉ cái gì. Thế nhưng lầu chót cảnh tượng thê thảm, để hắn sáng suốt cảm thấy, chính mình cũng không cần hỏi nhiều. Cũng không lâu lắm, một trận máy bay vận tải rơi vào trên nóc nhà, mới máy bay vận tải đáp xuống mái nhà. Esford hai tay phe phẩy xe đẩy, từ tấm ngăn bên trên tuột xuống. Hắn liếc nhìn Angela, Angel, Ahad, ta Angel, phụ thân, nữ nhi hai cái ôm vào cùng nhau, tràn đầy kiếp sau thừa sinh may mắn. Hắn liền khẩu trang đều không mang, trực tiếp bại lộ ở thành phố Raccoon trong không khí, xem ra cũng phải cần cùng nữ nhi đồng sinh cộng tử. Theo Esford xuống còn có Hero Thái Thái, bản thân nàng gắn vào phòng hộ phục bên trong, phía sau nàng nối đuôi nhau ra mười mấy phòng hộ phục nhân viên công tác. Bọn họ lui băng đạn, đi thu thập, truy tung giả. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua Alice, đối diện với mấy cái này ô dù nhân viên, nàng biểu hiện tương đối yên tĩnh. Esford cùng Angela ôm ở cùng nhau, nhỏ giọng nói lên phía trước phát sinh ngoài ý muốn. Phụ thân, nữ nhi hai cái vừa khóc vừa cười. Sau đó, Esford chuyển động xe đẩy, Angela đi theo bên người của hắn. Hai người cùng đi đến Hoàng Siêu trước người. Hoàng Siêu nhìn bọn họ phụ thân, nữ nhi bình an cùng một chỗ, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Supata, ta vạn phần cảm tạ ngươi. Không thể cảm tạ ngươi càng nhiều. Ta sẽ vẫn vì ngươi cầu nguyện. Hoàng Siêu nhếch miệng cười. Bác sĩ, ngươi là bằng hữu của chúng ta. Ta rất vui lòng trợ giúp bằng hữu. Ta sợ rằng kế tiếp còn làm phiền ngươi. Ngươi biết, ta cũng lây. Những thứ này sự tình sau này hãy nói. Lúc này quan trọng nhất là chúc mừng các ngươi phụ nữ đoàn tròn. Cái nào là tổ ong nghiên cứu truy tung giả? Esford từ trong kích động khôi phục lại, lập tức nhận ra những người đó đang ở hướng phong kín trong khoang chứa đồ. Sắc mặt hắn hơi khó coi. Supata, lẽ nào các ngươi cũng muốn nghiên cứu loại vật này? Hoàng Siêu tuy là cứu nữ nhi của hắn, thế nhưng hắn cũng không muốn trợ giúp Hoàng Siêu nghiên cứu vũ khí sinh hóa. Hoàng Siêu sắc mặt nặng nề vươn một tay, đặt bác sĩ trước mặt, vừa may ngăn trở những người khác ánh mắt. Enzo, người trước đi qua một điểm, ta cần trị liệu, nghiên cứu truy tung giả biến dị, cũng có thể trị hết ta. Hắn tay trái to ra, từ mơ u bàn tay vươn mấy cái nhỏ bé xúc tua. Esford nhìn thấy một màn này, sắc mặt bạch tựa như một trang giấy. Hoàng Siêu thu hồi xúc tua, da thịt lần nữa khép lại. Hắn quan sát tỉ mỉ Hoàng Siêu, xác định hắn không có đánh mất lý trí, tự đáy lòng tán dương. Ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chủ động khống chế biến gì. Khó được là, ngươi còn giữ vững lý trí. Bác sĩ, ta cần trợ giúp của ngươi. Vài cái to lớn truy tung giả bị đánh đóng gói dương.